Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 509, lưu manh tên sơ hiển lộ. Canh 1, Tả Tiểu Đa cảm thấy gặp phải không giết chết đơn giản xin lỗi những cái kia chết đi tinh hồn võ giả. Các ngươi không chết, lại tai họa chúng ta tinh hồn đại lục võ giả làm sao bây giờ? Đây chính là ta không giết bá nhân lại giết chết chúng ta. Tả Tiểu Đa tung hoành Nam Bắc, phiêu diêu đồ vật, một con đường máu nối thẳng Nam Bắc, một con đường máu nối ngang Đông Tây, sau đó nghiêng cắm, sau đó xen kẽ, Thái tử học cung tiến nhập một tháng. Tả Tiểu Đa thủ hạ siêu độ Vu Minh thiên tài cùng Đạo Minh thiên tài đã vượt qua 1000 số lượng. Con số này mặc dù đã không ít, nhưng hai bên vẫn có quá nhiều cá lọt lưới. Chủ yếu vẫn là bởi vì mảnh khu vực này phạm trù thật sự là quá rộng rồi. Không có gặp gỡ Tả Tiểu Đa những cái kia, tự nhiên cũng liền đào thoát một kiếp. Chạy thoát, có rất nhiều người thậm chí căn bản không biết ra chuyện gì. Vùi đầu lịch luyện chính mình, ngay cả tên Tả Tiểu Đa đều không có nghe nói qua. Lại có thể bảo trụ một cái mạng. Cho nên nói, một số thời khắc, tại sát cơ tứ phía trên chiến trường, có thể còn sống sót người, cơ bản đều là vận khí vô cùng tốt. Câu nói này, thật sự là nửa điểm mau bệnh đều không có. Ta giết nhiều mấy cái, những người khác liền an toàn một chút. Tuyệt không thể để bọn hắn giết người của chúng ta. Nhất là còn có thể nhiều đoạt ít đồ, nhiều một chút ích lợi. Kiếm bộn không lỗ, làm sao không là. Tả Tiểu Đa thực lực viễn siêu bạn cùng lứa. Tốc độ di chuyển lại nhanh, chiến lực cao hơn, chỉ cần gặp được hắn, cơ bản cũng là không có chạy. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, thấy tình thế không ổn liền chạy đi. Từ từ, tin tức liền truyền ra ngoài. Tả Tiểu Đa tại trắng trợn săn giết Vu Minh cùng Đạo Minh cao thủ sự tình, lại không là bí mật. Thế là rất nhiều người nhìn thấy Tả Tiểu Đa, xa xa xoay người chạy, chạy tứ phía. Tả Tiểu Đa thật sâu cảm thấy, tự mình một người đích thật là thế đơn lực cô, đoạt không có bao nhiêu người. Thế là tìm tới Long Vũ Sinh Mạnh Trường Quân bọn người. Từ từ bắt đầu tụ tập Tiềm Long Cao Võ đội ngũ. Thế mà bị hắn trong vòng mấy ngày, tụ đứng lên 100-200 người. Sau đó, mang theo Tiềm Long Võ giả, tứ phía xuất kích, tám mặt nở hoa, gặp người liền đoạt, tám cái tiểu đội. Hô ứng lẫn nhau, gào thét mà đến, gào thét mà đi, một khi có việc, tám mặt cùng đến, đánh lén, mai phục, cản đường cướp bóc, đánh hôn mê. Tiềm Long Cao Võ anh biến võ giả cảm giác, bộ dạng này thế mà đối với mình tăng lên rất nhanh. Thế là đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, tại Tả Tiểu Đa xuất lĩnh dưới, tại sau cùng trong một đoạn thời gian, Tiềm Long Cao Võ rất nhanh liền thành bí cảnh một phương bá chủ. Tiềm Long lưu manh, tại trận chiến này, bắt đầu bộc lộ tài năng. Tất cả Vu Minh Đạo Minh người, nhìn thấy Tiềm Long đồng phục chính là đầu lớn như cái đấu. Thảm nhất chính là Sa Hải. Hắn thật vất vả đoạt không ít Đạo Minh người. Vừa mới cảm giác thu hoạch còn có thể thời điểm. Lần nữa gặp Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa so với hắn thật buồn bực. Mẹ nó lại gặp được cái này có kim bài. Một chữ, đoạt, thế là Sa Hải lần nữa sạch sẽ trơn tru. Cướp tới nhìn xem, những người này trong chiếc nhẫn. Cướp đồ vật thật đúng là không có tinh hồn đại lục võ giả. Cút đi, thế là Sa Hải mang người xa xa né tránh Tả Tiểu Đa. Đi một phương hướng khác cướp bóc chặn giết Đạo Minh thiên tài. Lần nữa tụ họp một nhóm lớn thời điểm. Sa Hải trăm phương ngàn kế đối với Tả Tiểu Đa, nhưng Tả Tiểu Đa thế mà mang theo Tiềm Long người lần nữa đến nơi này. Lần thứ ba chạm mặt, Sa Hải sống không bằng chết, Tả Tiểu Đa cũng là buồn bực không được. Người mẹ nó có thể hay không cách ta xa một chút. Phiền người chết, lần nữa cố mà làm chịu đựng buồn nôn đoạt Sa Hải đằng sau. Sa Hải trực tiếp liền tự bế. Này làm sao cứ như vậy xảo. Lão tử bị cướp ba lần. Mặt khác Vu Minh người sở thuộc bốn phương tám hướng phát ra liên lạc tín hiệu. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa trước tiên phân tán đào tẩu. Đương nhiên cũng tại mưu đồ bí mật trả thù. Sau đó, rốt cục tụ tập hơn 100 người. Người đông thế mạnh, còn có mấy vị công nhận thanh niên thiên tài lãnh tụ dẫn đội. Bắt đầu lấy nghiền ép chi tư. Mạnh mẽ đâm tới. Cường thế đến gây sự với Tả Tiểu Đa. Phàm là bị bọn hắn gặp phải đạo minh cùng tinh hồn anh biến thiên tài. Cũng là tất cả đều chết oan chết uổng. Ít có may mắn thoát khỏi. Tả Tiểu Đa biết tin tức này đằng sau. Giận tím mặt. Thế là cũng bắt đầu tận sức tại tìm kiếm đám người này. Song phương đều tại lẫn nhau tìm kiếm lẫn nhau. Có thể hết lần này tới lần khác chính là gặp không được. Để cho tiện đối phương mai phục chính mình. Tả Tiểu Đa thậm chí còn thoát ly đại bộ đội cho đối phương chế tạo cơ hội. Nhưng là, hết lần này tới lần khác gặp không được. Lại tìm nửa ngày Tả Tiểu Đa trực tiếp xông lên bầu trời giống to. Ta là Tả Tiểu Đa. Ai muốn tìm lão tử phiền phức tới. Đến a, lão tử ngay ở chỗ này chờ lấy hắn. Không dám tới chính là thứ hèn nhát. Là không có gan. So thứ hèn nhát còn nhút nhát. Rốt cục tại lại qua một ngày sau đó. Tả Tiểu Đa tại thiên không giống to. Bị Vu Minh người sở thuộc nghe được. Đối phương tứ phía vây kín. Muốn tạ người đông thế mạnh ưu thế tiễu sát Tả Tiểu Đa. Đối mặt gấp trăm lần tại mình địch nhân. Tả Tiểu Đa không sợ chút nào. Còn tại hét lớn một tiếng sau khi. Trực tiếp nhảy vào vòng vây. Quyền cước đều xuất hiện. Ám khí kiếm pháp. Nhao nhao ra lò. Chỉ giết đến hơn 100 người thây ngang khắp đồng. Tả Tiểu Đa một thân một mình đối mặt hải triều đồng dạng anh biến hóa vân cự lang chúng đều có thể. Không rơi vào thế hạ phong. Đại phát lợi nhuận. Há lại sẽ sợ bọn hắn. Nhất là. Đang đối chiến đàn sói đằng sau. Đến bây giờ. Tả Tiểu Đa cá nhân thực lực thế nhưng là lại tinh tiến không chỉ một bước. Hơn 100 người vốn định tụ tập đám người. Cùng nhau hợp lực thu thập hết Tả Tiểu Đa. Nhưng chân chính đưa trước tay tài tuyệt nhìn phát hiện. Người đông thế mạnh đối với tiểu tử này căn bản vô dụng. Thực lực của đối phương. Đã vượt qua anh biến cực hạn rất nhiều. Thậm chí siêu việt hóa vân cực hạn thậm chí ngự thần chi cảnh. Chính mình người liên can cái gọi là vây quét. Cơ bản cũng là châu chấu đá xe. Phù du lay cây. Vừa ra đời hài nhi vây đánh người trưởng thành. Chỉ có bị đối phương đảo ngược đồ sát phần. Mà đổi thành một kết quả thì là. Tương đương với phe mình tất cả mọi người mang theo thiên tân vạn khổ vơ vét tới bảo vật. Giành được chiếc nhẫn vân vân. Hết thảy cho hắn đưa tới. Cho hắn góp một viên gạch. Cuối cùng. Còn muốn đem tính mạng của mình. Cũng cùng nhau chắp tay đưa tiễn. Thây ngang khắp đồng đằng sau. Cũng chỉ có 3 người nương tựa theo bí pháp. Thiêu đốt tinh huyết. Lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ. Tại người khác liều mạng yểm hộ bên dưới trốn được một mạng. Mặt khác hơn 100 người. Một cái không có thừa tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Tả Tiểu Đa lại lần nữa đại phát một bút. Trận này, hắn không có lựa chọn vận dụng Oa Hoàng kiếm. Một mặt là cảm thấy. Vận dụng kiếm này lại giết gà dùng dao mổ trâu hiểm nghi. Một phương diện khác, cái này Oa Hoàng kiếm dùng. Từ đầu đến cuối không bằng chính mình Linh Miêu kiếm thuận tay. Cái này Oa Hoàng kiếm mặc dù nắm không ngại. Nhưng thanh kiếm này phân lượng. Thật sự là quá nặng đi. Mà lại Linh Miêu kiếm đối với mình có đặc thù ý nghĩa trọng đại. Nếu là không có tất yếu. Hay là không sử dụng tốt. Mà dưới mắt. Hoàn toàn không cần thiết. Căn cứ vào trọng đại như vậy lý do. Tả Tiểu Đa tiện tay đem Oa Hoàng kiếm ném vào diệt không tháp không gian. Mà hắn không biết là, Oa Hoàng kiếm khi tiến vào diệt không tháp không gian đằng sau, thẳng bay đến địa mạch trên không, bắt đầu chủ động hấp thụ năng lượng, sau đó quán thâu đến, Tả Tiểu Đa móc ra cái kia mấy quả trứng bên trong. Không đúng, hẳn là tập trung quán thâu trong đó một quả trứng bên trong. Mặt khác trứng, bất quá là vàng thau lẫn lộn che giấu tay mắt người mặt hàng. Chân chính trứng kỳ thật đành phải một viên. Tả Tiểu Đa mặc dù phân biệt không được. Nhưng Oa Hoàng kiếm lại có thể tùy tiện phân rõ. Tiến tới có hành động. Diệt không tháp địa mạch dãy núi. Như cũ hiện ra trước đó loại kia có chút tiếp tục co vào trạng thái bên trong. Điểm ấy, Tiểu Long cũng sớm đã phát hiện. Bất quá nó rất biết đây là bổ thiên thạch tại cải tạo mảnh không gian này. Chẳng những không có nửa điểm thất lạc, ngược lại mừng rỡ muốn điên, nhảy cẫng muôn dạng, tả tiểu đa tại đại sát đặc sát, cơ hồ giết đỏ cả mắt sau khi, còn tại tận sức tại bốn chỗ tìm người. Lý Thành Long đâu? Lý Trường Minh đâu? Hạng Sung Hạng Băng đâu? Vũ Yên Nhi đâu? Những người kia, hắn đã tìm nhiều ngày như vậy, làm sao một cái cũng không có tìm tới? Luôn không khả năng là tất cả đều ngộ hại đi. Đối với điểm này, tả tiểu đa trong lòng coi như ổn định. Dù sao những người này ở đây còn không có tiến đến trước đó. Chính mình thế nhưng là từng cái nhìn qua cùng nhau giọt. Cũng không có lo lắng tính mạng. Ngược lại là cắt tinh cao chiếu. Hồng quang đầy mặt, chủ thiên hàng hoành tài. Có ngoài ý muốn gặp gỡ ý tứ. Nhưng bây giờ, một cái cũng không nhìn thấy. Tả tiểu đa trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút nói thầm. Về phần mặt khác tiềm long các thiên tài, cũng không ít tà tiểu đa xem tướng nhìn ra tử kiếp. Nhưng loại sự tình này là thật không có cách nào tránh cho. Lý Thành Long quy định những cái kia tại bất luận cái gì tình huống dưới liên lạc phương thức. Có rất nhiều đều là tà tiểu đa tam lệnh ngũ thân. Nhất định phải làm được. Nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới. Địa phương này không gian thí luyện khu vực. Đúng là quảng đại như vậy. Không giới hạn, nói một cách khác, nếu như đem mấy ngàn người điểm bình quân phối tại tỉnh Sơn Đông từng cái địa khu, mà lại khắp nơi đều là sơn lâm ngăn cản, như vậy những người này lẫn nhau đụng phải khả năng, thật đúng là tâm không lớn, cho nên có chút tử kiếp, tả tiểu đa mặc dù nhìn ra, lại vẫn là chỉ có đồ đàm luận làm sao phần, tại tiến đến lúc đó, mỗi người đều không có đủ tự chủ rơi vào nơi nào tự chủ năng lực. Tả tiểu đa đang tìm kiếm, tại tầm bảo, tại cướp bóc, tại giết chóc, tại hóa vân khu vực tả tiểu niệm, cũng đang làm lấy chuyện giống vậy. Nếu như nói đem tả tiểu đa ném ở anh biến khu vực chính là một cái rất lớn không công bằng. Như vậy, đem tả tiểu niệm ném ở hóa vân lịch luyện khu vực, đồng dạng không công bằng, thậm chí là càng lớn không công bằng, bởi vì tả tiểu niệm hiện nay thực lực. Cùng giai so sánh với, chênh lệch đúng là càng thêm to lớn. Nàng vốn là đã đạt đến hóa vân đỉnh phong. Hơn nữa còn đã áp chế mấy lần loại kia đỉnh phong cấp số. Còn không giống như là tả tiểu đa. Tả tiểu đa tiến vào thời điểm, vẻn vẹn tại vừa mới đột phá anh biến sơ giai mà thôi. Tả tiểu niệm tiến vào hóa vân lịch luyện khu vực. Đầu tiên là ném tới băng tuyết sơn cốc, đạt được băng phách nhận chủ. Tiến tới đem toàn bộ băng tuyết sơn cốc lục soát một lần. Cơ hồ đem lòng núi huyền băng đều cho đào lên. Lúc này mới có thể ra khỏi sơn cốc. Một đường lịch luyện đi qua. Tại tả tiểu niệm đi ra băng tuyết sơn cốc thời điểm. Thực lực của nàng. So với vừa mới lúc tiến vào. Cơ hồ tăng lên gấp 3. Lúc đầu đã vô địch. Hiện tại càng thêm dễ như trở bàn tay. Tất cả gặp phải yêu thú. Đều vẫn diệt tại đoạt linh kiếm dưới. Sau đó liền gặp mấy cái vu minh người lịch luyện. Nhìn thấy tả tiểu niệm lẻ loi một mình. Lại xảy ra đến như vậy như thiên tiên phi phàm mỹ mạo. Lập tức tâm lên tà niệm. Tự nhiên bị tả tiểu niệm không lưu tình chút nào từng cái chém giết. Kế tiếp, nói đến có vẻ như cổ quái. Đại khái là tả tiểu niệm mỗi đi một đoạn. Liền có thể gặp được một nhóm. Vô luận vu minh. Còn đạo minh sở thuộc, tất cả đều là một bộ đoạt đỏ trong mắt cái chủng loại kia trạng thái. Cho nên tả tiểu niệm một bên phiền muộn, một bên đại khai sát giới. Chu sát không đếm được, người đến đều là chết. Thỉnh cầu trợ giúp mấy tấm phiếu đề cử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.